Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 422, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành ngồi ở trên ghế, im lặng không tiếng động. Hôm nay anh về thành phố Yến. Cô không biết, nhưng là, nếu Cố Thanh Thanh có một chút quan tâm anh như vậy, anh hẳn là sẽ nhận được điện thoại thăm hỏi của cô. Tựa như, khi anh ở nước Đức, cô đã làm như vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị im lặng không tiếng động. Lãnh Tư Thành ngồi yên 5 phút đồng hồ. Đến tư thế cũng không đổi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào di động. Nhóm đồng sự ngồi không yên. Lãnh Tổng, nếu không có việc gì, liền tan họp đi. Lãnh Tổng, à, đi thôi. Lãnh Tư Thành trực tiếp đứng dậy. Quay đầu đi vào trong văn phòng. Không chút nào để ý tới biểu tình kinh ngạc của nhóm người phía sau này. Theo sau toàn bộ buổi sáng, Lãnh Tư Thành đều đang nhìn di động của mình phát ngốc. Trợ lý Trình cũng không dám đi quấy rối Lãnh Tư Thành áp suất thấp. Có việc muốn hội báo, cũng không dám gõ cửa tiến vào. Đành phải gọi điện thoại nội tiến cho anh. Lãnh Tổng, người đại diện từ từ bội muốn thương lượng với ngài một chút vấn đề về hợp đồng. Lãnh Tư Thành lập tức nói. Nói bọn họ tìm bộ phận tuyên truyền. Cầm tiền lương tôi trả. Chuyện gì cũng đều đẩy cho tôi. Vậy tôi còn giữ bọn họ làm gì? Giọng nói trợ lý Trình đều có điểm run run. Chấm, còn có chuyện rách gì? Nhanh nói đi. Lãnh Tư Thành nhìn chằm chằm vào di động. Có điểm không kiên nhẫn. Nghe nói, phía dưới có một tiểu thư tìm ngài. Là người quen của ngài. Người quen gì? Không gặp, buồn cười. Mỗi ngày người nói quen biết anh có hàng trăm. Chẳng lẽ anh đều phải gặp? Mới vừa cúp điện thoại, anh bỗng nhiên nghĩ đến chẳng may là Cố Thanh Thanh thì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Người dưới lầu không quen biết Cố Thanh Thanh. Cũng không biết cô trông như thế nào. Kết hôn 3 năm, cô vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. Ẩn nấp ở trước mặt công chúng. Nếu không phải anh đứng ở bên người cô dắt tay cô, chỉ sợ từ từ câm đều có thể khi dễ cô. Chẳng may lễ tân dưới lầu mắt chó xem người thấp. Lãnh Tư Thành lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Trình. Tiểu thư gì? Bao lớn rồi? Trông như thế nào? Cô ta nói cô ta tên gọi là gì không? Trợ lý Trình hoảng sợ. Anh run run rẩy rẩy nói. Nghe nói là một tiểu thư trẻ tuổi. Chính là... Lãnh Tổng, tôi vừa mới gọi điện thoại qua. Bảo lễ tân mời cô ta đi rồi. Cạch, một tiếng. Lãnh Tư Thành trực tiếp cúp điện thoại. Trợ lý Trình còn chưa có phản ứng kịp. Ngay sau đó, cửa văn phòng tổng giám đốc bị Lãnh Tư Thành một chân đá văng ra. Giống như một trận gió vọt ra. Trực tiếp vọt tới trước thang máy. Ấn xuống thang máy. Lãnh Tổng, trợ lý Trình vừa mới hô một xưng hô. Lãnh Tư Thành vọt vào thang máy. Lập tức ấn phím đóng thang máy. Một đường chuyến về. Anh có chút khẩn trương lại có điểm kích động. Lại nói tiếp. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Thanh Thanh tới công ty tìm anh. Anh gặp được cô nên nói như thế nào? Còn có. Anh vừa mới lao tới. Quần áo có phải có điểm loạn hay không? Kiểu tóc cũng không có sửa sang chỉnh tề. Lãnh Tư Thành đối diện cửa thang máy sửa sang lại quần áo cùng tóc một chút. Thực mau, đinh, một tiếng tới lầu một rồi. Anh cất bước đi ra ngoài, tới đại sảnh, quả nhiên thấy lễ tân bên này có một người phụ nữ trẻ tuổi. Tựa hồ đang biện bạch ở trước đài lễ tân. Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua liền quay đầu rời đi. Ngược lại từ từ câm đuổi theo. Anh Tư Thành, là em, tiểu thư lễ tân còn ngăn trở. Vị tiểu thư này, ngài còn như vậy chúng tôi liền báo bảo vệ. Từ từ câm đâu sẽ sợ người của bọn họ. Lập tức xông lên, anh Tư Thành, chờ em một chút. Cô ta chạy chậm đuổi theo lại đây. Vòng đến phía trước Lãnh Tư Thành, ngăn cản bước chân đi tới của anh. Anh Tư Thành, à, từ câm sao? Chuyện gì? Ánh mắt Lãnh Tư Thành thực đạm, giọng nói cũng thực đạm. Từ từ câm lắc đầu, không có việc gì. Chính là, em muốn hỏi một chút, vì sao lúc anh Tư Thành chọn kế hoạch quảng cáo, sẽ chọn của cô ta? Có phải, cô ta yêu cầu anh hay không? Tuy rằng cảm thấy, Cho dù Cố Thanh Thanh yêu cầu Lãnh Tư Thành lựa chọn phương án của cô ta, Lãnh Tư Thành cũng không nhất định đáp ứng. Nhưng chẳng may, anh thật sự chọn phương án của Cố Thanh Thanh thì sao? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Đây là hội đồng quản trị cùng nhau chọn. Không phải tôi, em, Từ Tử Câm có quá nhiều lời nói. Đều bị nghẹn ở trong cổ họng. Nửa ngày sau mới hỏi. Thật sự không phải bởi vì cô ta. Lãnh Tư Thành nhíu mày. Cô ta nào? Không có gì. Từ Tử Câm lắc đầu. Lại có điểm không cam lòng hỏi. Rốt cuộc phương án của em không đúng chỗ nào? Vì sao anh Tư Thành không chọn em? Cô đi xem phương án của người ta sẽ biết. Tôi còn có việc. Trước không hàn huyên nữa. Lãnh Tư Thành mới vừa bước chân ra. Từ Tử Câm lại hỏi. Vậy anh Tư Thành, chị của em được chọn không? Tốc độ bước chân của Lãnh Tư Thành không đổi. Đi vào thang máy. Đây cũng là tập thể hội đồng quản trị quyết định. Nói xong câu đó, cửa thang máy theo tiếng mà đóng lại, cách chương.